Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 772, thứ 772 chương nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Khúc Hoài Thương ly khai Bồ Đề Thần Cung thời gian, bầu trời như trước rất xanh, ngài trốn ở vân gian, chỉ lộ ra phân nửa quang mang khuynh chiếu vào đại địa. Bại Thi nhẹ bào bị lây doanh lượng sáng bóng. Sừng được kia ấm nhuận như ngọc tuấn nhan càng phát ra thanh lộ ra trần khởi lai. Gió nhẹ thổi bay hắn áo dài, lộ ra cổ tay hắn gian kia một đoạn da thịt trắng noãn. Ở đó lộ ra cổ tay sử, một tia màu đen như bộ rễ như nhau hình thái tự hắn cổ tay gian lan tràn ra. Tựa như chính đang khắp nơi tìm thích hợp sinh tồn thổ những sinh tồn can. Theo mạch máu lan tràn. Như đồ đằng như nhau phong cách cổ xưa phức tạp, lại tựa giống như dã thú dữ tợn nhưng sợ. Khúc Hoài Thương hơi nhíu nhíu mày, ở phát giác thủ đoạn sử đồ đằng đã bắt đầu lan tràn sau. Hắn tăng nhanh ly khai Bồ Đề Thần Cung lĩnh vực tốc độ. Bồ Đề Thần trong cung, Bồ Đề Lão Tổ còn đang định liệu trước chờ đợi Khúc Hoài Thương chủ động về. Thế nhưng lần này, hắn nhất định là tính sai. Ngay từ đầu, Bồ Đề Lão Tổ còn phi thường định liệu trước ở thần trong cung chờ. Chờ tên nghịch đồ kia về cầu hắn khai ân. Hai ngày sau, không có nhìn thấy Khúc Hoài Thương tới cửa Bồ Đề Lão Tổ. Tâm tư có chút không xác định khởi lai. Thế nhưng hắn còn tiếp tục đàng. Hắn tin Khúc Hoài Thương dù cho có thiên đại bản lĩnh. Cũng không có khả năng thừa chịu được thống khổ như thế. Thế là... Bồ Đề Lão Tổ nhịn nhẫn, còn là lựa chọn tiếp tục chờ. Đãn rất nhanh, chớp mắt một cái, 10 ngày liền như thế quá khứ. Khúc Hoài Thương còn chưa xuất hiện, Bồ Đề Lão Tổ cũng có chút bất bình tĩnh. Người xác định kia nghịch đồ tự ly khai hậu, liền chưa bao giờ rồi trở về quá. Bồ Đề Lão Tổ mặt âm trầm hỏi, Diệp Dật Nhiên không rõ Bồ Đề Lão Tổ vì sao vẫn quan tâm Khúc Hoài Thương có hay không lại lần nữa. Xuất hiện ở Bồ Đề Thần Cung vấn đề, ở hắn cho rằng, nếu như sư phụ thực sự còn muốn theo Khúc Hoài Thương trên người hạ thủ, trước sẽ không nên phóng hắn ly khai thần cung. Đúng vậy, sư phụ Diệp Dật Nhiên không dám hỏi nhiều, chỉ là đúng sự thực trả lời. Nghe nói, Bồ Đề Lão Tổ thần sắc càng phát ra khó coi, nguyên bản kia vẻ mặt hiền lành khuôn mặt không còn tồn tại nữa. Này già nua lão sắc mặt người mù khởi lai thời gian. Lại cũng làm cho nhân cảm thấy một cỗ tim đập nhanh. Diệp Dật Nhiên nhìn quen Bồ Đề Lão Tổ ôn hòa từ thiện khuôn mặt. Trước mắt nhìn thấy hắn có chút vặn vẹo mặt, đáy lòng tự nhiên có chút không thích ứng. Sư phụ, hắn đáy lòng lờ mờ có chút phát mát mở miệng, rất sợ Bồ Đề Lão Tổ hội đem việc này nhân nhượng với hắn. Trên thực tế, lúc này Bồ Đề Lão Tổ đích xác rất giận, hắn quả thực liền muốn chọc giận tạc, hắn cho là mình theo Khúc Hoài Thương trong tay đoạt lại đại ma di thể. Lại có thể lợi dụng Khúc Hoài Thương đi bức bách Mạc Vân Sơ Hòa Phật Liên. Lại phát hiện hắn đến cuối cùng vẫn là bị Khúc Hoài Thương bày một đạo. Đáng chết này nghịch đồ. Bồ Đề Lão Tổ sắc mặt âm u khó coi, tức giận đến phổi đều phải tạc. Kỳ thực hắn sớm nên nghĩ đến chính mình này đồ đệ có bao nhiêu sao thông minh. Vừa nhiều sao có thiên phú, hắn có thể đoán được Khúc Hoài Thương trả lại còn lớn hơn ma di thể lúc. Khẳng định động thủ chân, cho nên hắn ở băng quan thượng thiết hạ cạm bẫy, sẽ chờ hắn cũ dích. Thế nhưng hắn có thể đoán được một bước này, hắn cái kia thiên phú dị lẫm đồ đệ như thế nào hội đoán không được. Hắn tất nhiên cũng minh bạch mình ở băng quan thượng thiết hạ cạm bẫy. Nhất định sẽ có chuẩn bị, giống như là một bước hiểm cờ. Biết rất rõ ràng đi một chuyến này hội có nguy hiểm. Sẽ có cạm bẫy, thế nhưng Khúc Hoài Thương còn là đi. Đổ, chính là nhìn là nguy hiểm lớn hơn nữa. Còn là chỗ tốt càng nhiều. Mà sợ rằng ở trong mắt Khúc Hoài Thương, như vậy nguy hiểm là xa xa không có sau chỗ tốt tới lớn hơn nữa. Bồ Đề Lão Tổ là tính toán hắn, thế nhưng, hắn ở tương kế tựu kế đồng thời, cũng bày Bồ Đề Lão Tổ một đạo, Diệp Dật Nhiên không rõ trong này cong cong vòng vòng, thấy Bồ Đề lão tổ tức giận như vậy, vội vàng nói, sư phụ đừng muốn nổi giận, đệ tử lập tức phái người tương sư đệ tìm về. Bồ Đề lão tổ ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trầm giọng nói, hắn nhất định đi không xa, phái người tứ diện tìm kiếm, nhất là truyền tống trận tứ thành, còn có, mật thiết giám thị Vân Tiêu lĩnh vực động tĩnh, là. Đệ tử lập tức đi là mơ siêu, Diệp Dật Nhiên cấp tốc nhận lệnh mà làm lui ra. Bồ Đề lão tổ nhìn Diệp Dật Nhiên ly khai, như có điều suy nghĩ suy tư khoảnh khắc, trái lo phải nghĩ đâu cảm thấy Khúc Hoài Thương không có khả năng tránh thoát hắn thiết hạ cạm bẫy. Tối trễ một ngày, thần chú liền hội có hiệu lực, về cầu hắn nhượng hắn giải chú. Đãn bây giờ 10 ngày đã qua, Khúc Hoài Thương lại không có xuất hiện. Đây chỉ có hai loại khả năng. Một loại là Khúc Hoài Thương căn bản cũng không có đụng tới hắn loại hạ chú thuật. Đãn này là không thể nào. Phải đem đại ma thi thể trả. Băng quan trung trọng trọng cơ quan. Bất đụng tới là không thể nào. Như thế cũng chỉ có loại thứ hai khả năng. Hắn đang suy nghĩ biện pháp giải chú. Hoặc là, hắn đang khổ trống. Đãn lúc này, Bồ Đề lão tổ cảm thấy thứ hai khả năng tính lớn hơn nữa. Nghĩ tới đây, Bồ Đề lão tổ lại hơi chút ăn hạ tâm, già nua trong mắt tinh quang bốn phía, có nồng đậm hiểu rõ sát ý, bản tôn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Kiền Nguyên Cốc, Vân Sơ theo nhập định trung thanh tỉnh lại, ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn giới tử trong không gian viên kia sinh mệnh thụ hạt giống. Bất, đã không thể nói nó là một viên hạt giống, gần nhất nó nhìn càng lúc càng nhanh. Biến thành một gốc cây chừng cao cỡ nửa người cây nhỏ miêu. Bất giống như nữa là trước thế nào đề cao đô không có động tĩnh gì bộ dáng. Cây nhỏ miêu gần nhất trong khoảng thời gian này nhìn rất nhanh. Lá cây từng mảnh xanh nhạt, tiết lộ ra một cỗ sức sống bừng bừng khí tức, nồng nặc sinh mệnh khí tức xông vào mũi, làm cho người ta vui vẻ thoải mái. Đây mới thật là sinh mệnh thụ. Vân Sơ đến bây giờ đâu còn có hoài nghi, bất quá nhìn 5 năm trước còn chỉ có một chút nộn răng hạt giống trưởng thành như vậy. Vân Sơ trong lòng vẫn có loại có chút tự hào cảm giác. Hòa nhìn rất nhanh cây nhỏ miêu tương phản, gần nhất của nàng mộc hệ hồn lực lại nhất thành bất biến. Thủy Chung dừng lại ở thượng vị thần cảnh giới, thờ ơ, điều này làm cho nàng có chút sốt ruột. Nếu không phải ám hệ lực lượng còn đang vững bước tăng trưởng, nàng cũng muốn hoài nghi mình có phải hay không tiến vào một rất lớn cổ bình. Nghe nói xong hệ hồn thể ở phía sau kỳ tiến giai phi thường khó khăn. Chỉ có thể tuyển trạch một loại tiến vào thần vương, lẽ nào nàng hiện tại cũng đến trình độ này. Mộc hệ hồn lực vô pháp tăng trưởng, cái này chẳng lẽ đại biểu nàng chỉ có thể trước tuyển trạch ám hệ tiến giai? Sư phụ, Hắc Tiểu Thiên sôi nổi chạy tiến vào, cắt ngang của nàng trầm tư, ân, Vân Sơ chậm quá thần đến, chiều Hắc Tiểu Thiên nhìn lại, Hắc Tiểu Thiên cao hứng bừng bừng ở trước mặt Vân Sơ quay một vòng. Đắc ý rào rạt đạo, sư phụ, người mau nhìn ta có thay đổi gì không? Vân Sơ quan sát nàng mấy lần, còn thật không nhìn ra cái gì biến hóa, liền bất đắc dĩ nói. Nhìn không ra, Hắc Tiểu Thiên trợn to mắt, sư phụ không có phát hiện ta tiến giai không? Ám hệ vốn là ẩn giấu năng lực cường, nàng không nói Vân Sơ còn thật nhìn không ra. Vân Sơ cười cười, không tệ, đã thất giai, Hắc Tiểu Thiên tu luyện nhập môn thời gian ngắn. Thế nhưng ám hệ rất nghịch thiên, ngắn ngủ 5 để một mới nhập môn Hắc Tiểu Thiên tiến giai đến thất giai. Hắc Tiểu Thiên đắc ý vô cùng. Sư phụ, người nói Tiểu Thiên có thể đánh thắng Đại Hắc Cha Bất. Vân Sơ nhíu mày, Đại Hắc thế nhưng có thần tôn đích thực lực, nàng thực sự không muốn đả kích nàng. Nhân tiện nói, ân, tiếp tục cố gắng, nói không chừng cũng là có thể, Hắc Tiểu Thiên tủng kéo xuống đầu. Thế nhưng Đại Hắc Cha đã rất lâu không có tới nhìn Tiểu Thiên a. Hắn đi nơi nào đâu? Đại Hắc đương nhiên là theo yêu nghiệt ly khai. Hắc Tiểu Thiên nói chưa dứt lời, vừa nói như thế, Vân Sơ cũng nhớ tới đến, yêu nghiệt cũng ly khai hơn nửa tháng, lẽ nào hắn còn không tìm được Tiểu Bạch? Còn là nói, xảy ra chuyện gì? Hết chương.